Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, Thượng Tiên. Phi Thăng muốn chặt đứt địa cầu cùng tự thân liên hệ. Việc này tuy rằng khó khăn nhưng để lại dấu vết, giáng lâm liền thập phần huyền diệu, chí ít ở cao kiện tiếp xúc tri thức hệ thống bên trong. Hắn là không hiểu giáng lâm thao tác quá trình cùng nguy hiểm. Có điều theo cao kiện tri thức tích lũy từng bước tăng lên, hắn cảm giác bạch phù xuất hiện nên tính là một loại khác loại giáng lâm. Còn bạch phù từ đâu đến, cao kiện không rõ ràng. Giáng lâm cần thân thể, những con rối này có phải là vì giáng lâm chuẩn bị đối đầu? Cao kiện lúc này cảm giác không tốt lắm. Linh môi công xã lén lút làm giáng lâm, cùng lần này đại gia đi vào quỷ vực có hay không liên quan? Không thể thuận tiện đem chính mình cũng hãm hại chứ. Cao kiện không biết giáng lâm khi nào thì bắt đầu, nhưng hắn biết nếu như này 10 cỗ thân thể bị phá hỏng, như vậy giáng lâm khả năng liền không xong hiểu rõ, hoặc là chí ít cũng phá hoại một phần, đặc biệt là đứng ở giữa cái kia tóc đen con rối. Rõ ràng không hề làm gì cả, nhưng cho cao kiện rất mạnh cảm giác ngột ngạt. Cao kiện có chút muốn cho hắn bắt cóc kích động, liền cao kiện bắt đầu mở ra quan, muốn đem trung gian cái này trước tiên đánh mở. Tìm mấy phút, không tìm được, lồng pha lê thẻ lại rất chết, coi như là vảnh, đều không tìm được bất luận cái nào đường nối, vậy thì rất lúng túng. Cao kiện cảm giác mình bình thường không phải như vậy lãi cách xù người, nhưng gần nhất gặp chuyện cuối cùng nhưng dù sao cần rơi xuống lãi cách xù giải quyết trên. Điểm ấy rất nguy, hắn trước tiên dán cửa nghe một chút, bên ngoài bất kỳ tiếng vang đều không nghe được. Sau đó cao kiện tìm cái ghế dùng sức đập xuống đất, muốn nhìn một chút bên ngoài phản ứng. Cái ghế nện địa âm thanh rất lớn, bên ngoài nhưng vẫn cứ không có đáp lại. Cách âm không tệ lắm, cao kiện cảm thấy này sóng ổn, sợ nhất pha lê đập nát canh gác vệ đều tiến cử đến. Cao kiện đầu tiên là quay về pha lê gõ nhẹ mấy lần, phát hiện còn rất rắn chắc, liền hắn siết chặt nắm đấm, quay về trung gian cái kia lồng pha lê dùng sức đến rồi một quyền. Cao kiện cú đấm này dùng 5 phần 10 lực, hắn muốn nghe pha lê ào ào vỡ vụn âm thanh đây. Kết quả pha lê hơi tia bất động. Cao kiện, ngoặc kép, như thế mới vừa. Cao kiện lần này thay đổi 10 phần lực, âm lại là lập tức, pha lê vẫn không phản ứng chút nào. Tay chấn động tạc đau. Cao kiện, ngũ hành tiên thuật, vén lôi, pha lê, gạch dưới. Cao kiện. Cao kiện phát thề, từ khi bắt đầu tu luyện sau đó, hắn liền lại cũng chưa từng thấy như thế mới vừa pha lê. Đây là thật thủy tinh công nghiệp, trước phát tán tư duy. Cao kiện cân nhắc chính là đưa tới thủ vệ sau đường lui, nhất không ăn thua. Khả năng cũng chính là những con rối này quá rắn chắc, chính mình phá hoại không được. Nhưng cao kiện từ không nghĩ tới, cái thủy tinh này che chở, không mở ra, lần này là thật phục rồi. Hercules trước đây đến cùng là làm cái gì à? Này lồng pha lê là đen khoa học kỹ thuật. Cao kiện hết đường xoay sở thời nhớ tới quỷ thân, hắn cảm thấy quỷ thân cái kia hồng quang rất lợi hại, không biết có thể hay không hận pha lê. Liền cao kiện đem quỷ thân lấy ra, ra hiệu hắn đem lồng pha lê mở ra. Quỷ thân liếc mắt nhìn so với mình hơi cao hơn con rối, sau đó cả người bắt đầu hư hóa, chậm rãi xuyên thấu qua pha lê, trực tiếp chui vào con rối bên trong. Mấy giây sau, bộ thân thể này nhúc nhích một chút, rác, rác, con rối đầu tiên là động động thủ chỉ, sau đó chậm chậm nhấc chân bước một bước về phía trước, mà nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ lồng pha lê, dĩ nhiên dường như cảm ứng được con rối bước tiến như thế, vèo một cái giảm lại đi. Cao kiện cả người đều kinh ngạc, còn có loại này thao tác. lồng pha lê bên trong là có cái bậc thang nhỏ. Quỷ thân tựa hồ khống chế không tốt con rối. Bước đi này bước ra đồng thời, dĩ nhiên về phía trước ngã xuống. Cao Kiện đưa tay vừa đỡ, sau đó lại như mang bệnh người như thế, đem con rối từ lồng pha lê bên trong sam đi ra. Ga một tiếng, cửa cách ly từ bên ngoài mở ra, cửa nguyên bản mấy người lính vọt vào, sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện đỡ con rối một màn. Cao Kiện, ngoặc kép, bên ngoài dĩ nhiên có cảnh báo, sợ là muốn vạn bất đắc dĩ diệt khẩu a. Cao Kiện mới vừa muốn ra tay, kết quả 6 cái cảnh vệ dĩ nhiên cùng nhau quỳ xuống. Phù phù một tiếng, cho Cao Kiện đều quỳ bối rối. Cung nghênh thượng tiên giáng lâm, 6 cái thủ vệ cùng kêu lên nói rằng, hiển nhiên là sớm luyện qua. Trong phòng rất yên tĩnh, quỷ tiên đang đợi Cao Kiện mệnh lệnh. 6 tên lính đều quỳ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cao Kiện giác đến người ta đều quỳ lại diệt khẩu thì có điểm không đạo nghĩa. Hắn vừa định cho mấy người này đuổi đi, kết quả bên ngoài lục tục chạy tới càng nhiều người. Ngay ngắn có thứ tự đứng thành một dãy lớn, cùng đội danh dự giống như. Này sao chỉnh, Cao Kiện dùng ánh mắt ra hiệu quỷ thân càng đi về phía trước. Quỷ thân cùng Cao Kiện đúng rồi cái ánh mắt. Sau đó dĩ nhiên liền rõ ràng Cao Kiện ý tứ, lại bước về trước một bước, bước đi này rất bất ổn. Cao Kiện cảm giác được quỷ thân khống chế thân thể này cực kỳ cật lực. Cao Kiện chỉ được nâng con rối cánh tay, như hầu hạ lão thái gia giống như, con rối chân rơi xuống đất, phù phù, lại có 2 người chiến sĩ quỳ trên mặt đất, cung nghênh thượng tiên giáng lâm, con rối lại cất bước. Sau đó lại có người quỳ trên mặt đất, hô lên dự thiết khẩu hiệu, cộp cộp cộp, đây là con rối bước chân âm thanh, phù phù phù phù phù phù, đây là các chiến sĩ đầu gối địa âm thanh, pha tạp vào, cung nghênh thượng tiên giáng lâm, khẩu hiệu. Rất có phô trương, quỷ thịt càng chạy vượt thông thuận, tuy rằng vẫn đi không nhanh, nhưng không thể phủ nhận, chậm rãi đi mới có khí thế. Cao Kiện vốn là vừa nãy hơi sốt sắng, lần này lại có chút này, mấy trăm người hàng dài cùng domino quân bài như thế giống như. Con rối chỉ cần tiếp cận 10 mét, đối phương sẽ quỳ một chân trên đất, cúi đầu, mà phía sau rời đi 10 mét khoảng cách, từng cái quỳ xuống đất chiến sĩ mới sẽ đứng dậy, đem thân thể chuyển hướng con rối phương hướng, nhưng vẫn cứ là cúi đầu. Cao Kiện đứng con rối phía sau, như vào chiều như thế, dùng tốt mấy phút chậm rãi kiểm duyệt chính mình mấy trăm vị hoàng cung đại thần. Quỷ thiên tựa hồ chơi càng vui vẻ, hắn đi qua cuối cùng 2 tên chiến sĩ, chờ đại gia đều đứng sau khi đứng lên, dĩ nhiên xoay người, chậm rãi hướng đội danh dự phương hướng lại đi trở về. Cao Kiện có chút đau, bi, trở lại làm gì? Đi nhanh lên a. Cao Kiện đi mau 2 bước, không chút biến sắc, ở phía sau lôi một hồi con rối. Quỷ Yên không phản ứng hắn, tiếp tục đi rồi 2 bước, đợi được khoảng cách đội danh dự đứng đầu 2 người khoảng 10 mét ngừng lại. Mới vừa đứng lên đến 2 cái tiểu chiến sĩ một mặt mộng bức. Tập luyện thời điểm thượng tiên chỉ cần đi tới liền xong việc. Không tập luyện thượng tiên lại đi về tới thời phải làm gì a? Lúc này liền cho thấy cá nhân tố dưỡng, một cái trong đó cái trẻ con miệng còn hôi sữa giống như còn ở ngốc đứng. Một cái khác đã phù phù một tiếng quỳ xuống, trẻ con miệng còn hôi sữa vừa nhìn đội bạn quỳ hắn mới phản ứng được mau mau quỳ. Kết quả quỳ xuống sau đó, thượng tiên còn không có động tác gì. Đây là... Yên lĩnh 2 giây, vẫn là cái kia khá là giật mình tiểu chiến sĩ cướp mở miệng trước nói. Cung nghênh thượng tiên, lại tới, khụ, Cao Kiện ở phía sau suýt chút nữa bật cười, vội vàng tằng hắng một cái đem việc này xóa qua. Lại không phải dạo kỹ viện, làm sao cảm giác này ở kiếm khách. Cung nghênh thượng tiên, giáng lâm. một vị khác trẻ con miệng còn hôi sữa mới vừa cũng muốn cùng gọi, lại tới, tới. Kết quả bị Cao Kiện tiếng ho khan ngăn cản, trẻ con miệng còn hôi sữa quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh quyến rũ thất bại đồng sự. Ánh mắt u oán, thật giống đang nói, liền ngươi cơ linh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.